Ta quá cha nam phụ đều hắc hóa. Chương 37-2. Góc truyện audio.com. Từ khi được hắn mang ra khỏi nhà tranh thì cô vẫn luôn ở trong thẩm phủ. Một lần ra ngoài chơi chân chính cũng không có. Nghe hắn nói lời này đầu óc cô bỗng nhiên sống dậy. Liên tục gật đầu như sợ hắn sẽ đổi ý, chạy nhanh về phòng thay quần áo. Cô thay một chiếc váy sáng màu. Tay áo được thu lại gọn gàng. So với trước kia chăm chút trang điểm. Lúc này lại giống như thiếu nữ hành tẩu giang hồ. Phu nhân mặc gì cũng rất đẹp. Nha hoàn khen, Thời Lễ ở trước gương đồng xoay qua một vòng. Cảm thấy rất vừa lòng. Liền nhấc chân đi ra ngoài. Thâm Kinh Diễn đã chờ ở ngoài. Hắn cũng đã đổi thành một bộ trường bào màu xanh nhạt. Trên người không mang theo ngọc bội trang sức gì. Chỉ đơn giản dùng dây cột tóc cùng màu với trường bào. Thoạt nhìn không giống thủ phụ đại nhân tay nắm quyền lớn. Có chút giống như thư sinh chưa đắm chìm trong chính quyền. Hai người chạm mặt nhau, đều từ trên người đối phương thấy được hình bóng trước kia. Ít nhiều đều có chút hoảng hốt, cuối cùng vẫn là Thẩm Kinh Diễn phản ứng trước, vươn tay về phía cô. Đi thôi, được, Thời Lễ cười cầm tay hắn. Hai người không ngồi xe ngựa, cũng không mang theo thị vệ. Chỉ dắt theo một con ngựa đi trên đường. Hôm nay là hội hoa đăng dạo phố. Không cấm đi lại ban đêm. Cho dù đêm đã khuya, bên ngoài vẫn có rất nhiều người qua lại. Hai bên đường bày đầy quán nhỏ. Ánh mắt Thời Lễ đều dính lên hết mấy món ăn trong đó. Lần đầu tiên hối hận trước khi ra ngoài lại ăn nhiều như vậy. Như nhận ra tâm trạng của cô, Thẩm Kinh Diễn xoay người xuống ngựa. Nắm dây cương mang cô đến bên đường, sau khi buộc ngựa ở trên cây, mới duỗi tay ôm người từ trên lưng ngựa xuống, nhìn nhiều một chút, nếu chút nữa có đói bụng, có thể nếm thử thức ăn nơi này. Thẩm Kinh Diễn nói, Thời Lễ có chút ngượng ngùng cười, nhìn đám người náo nhiệt phía sau sinh ra chút khó hiểu. Chúng ta không mang theo thị vệ, nếu như gặp nguy hiểm thì làm sao? Dù sao vị này cũng có thân phận to lớn, ngày thường gây thù chuốc oán rất nhiều, nếu bọn họ phát hiện đối thủ của mình đang đi trên đường một mình, rất có khả năng sẽ động thủ với hắn. Phu nhân, tại sao trước kia ta lại không phát hiện, nàng là một người hay lo lắng vô cớ như vậy? Thẩm Kinh Diễn có chút bất đắc dĩ, Thời Lễ liếc hắn một cái, ta chỉ đang lo cho an toàn của ngài. Thẩm Kinh Diễn yên lặng trong chớp mắt. Nhợt nhạt nở nụ cười, yên tâm, đưa nàng đi như vậy, tất nhiên cũng sẽ không muốn có người quấy rầy, nên ta để bọn họ lẫn vào trong dân chúng. Thời Lễ vừa nghe như vậy tức khắc yên tâm, tiếp theo nhìn hắn một cái, còn nói ta lo lắng vô cớ, ngài nếu không lo lắng thì sao còn muốn dẫn họ lẻn vào đám người. Bởi vì sợ phu nhân sẽ gặp nguy hiểm, Thẩm Kinh Diễn thành thật nói rõ. Thời Lễ cười một tiếng, không thèm cùng hắn so đo, nhìn thấy phía trước có bán đèn hoa đăng liền chạy lên. Lôi kéo hắn cùng nhau mua, hai người vừa đi vừa ngắm, tâm trạng vô cùng tốt, chờ khi đi dạo được khá lâu. Thời Lễ cuối cùng cũng mệt mỏi, tìm một chỗ không người nghỉ chân, còn ỷ vào nơi này không có người mà trộm cởi giày ra. Chân trần dẫm lên mặt đất lạnh lẽo. Thẩm Kinh Diễn nhìn lướt qua ngón chân trắng trẻo của cô. Không nặng không nhẹ mắng một câu. Hồ nháo, ta nghỉ ngơi một chút rồi sẽ đeo vào. Thời Lễ lấy lòng nhìn hắn. Thẩm Kinh Diễn biết cô mệt mỏi. Cũng không muốn cùng cô so đo. Thấy cô lấy lòng mình như vậy. Khóe môi không khỏi cong lên. Vậy nàng ở đây nghỉ ngơi. Ta đi mua đồ ăn cho nàng. Ta một mình ở lại nơi này. Thời Lễ nhìn xung quanh tối đen như mực, trong mắt hiện lên một tia không xác định. Thẩm Kinh Diễn bật cười, yên tâm, có hộ vệ xung quanh, nàng sẽ không có việc gì. Ồ, vậy ngài đi đi. Thời Lễ thở phào nhẹ nhõm, Thẩm Kinh Diễn gật đầu, tiếp theo xoay người liền rời đi. Thời Lễ một mình ngồi trên tảng đá chờ, thỉnh thoảng lại chiêm ngưỡng cảnh đẹp xung quanh, lúc đầu còn cảm thấy thú vị. Dần dần liền bắt đầu nhàm chán. Thẩm Kinh Diễn đi lâu vẫn chưa trở về. Một mình không thú vị nên đeo giày đi đi lại lại. hơn nửa ngày mới thử thăm dò hỏi. Đại nhân vì sao vẫn chưa về thế? Không có người trả lời cô. Thời Lễ mím môi, dứt khoát đi về hướng Thẩm Kinh Diễn vừa đi. Chỉ chốc lát sau đã hòa vào dòng người náo nhiệt. Hội hoa đăng vẫn còn đang tiếp tục. Hứng thú của dân chúng cực cao. Cho dù trời đã khuya cũng vẫn rất ồn ào. Thời Lễ đi xuyên qua đám người. Liếc mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Kết quả nhìn nửa ngày cũng không thấy người đâu. Nhưng lại nghe được nguyên nhân vì sao hội hoa đăng lại được tổ chức trong 2 ngày. Thật ra ta cảm thấy một đêm hội hoa đăng là đủ rồi. Ngươi nhìn hôm nay xem, tuy rằng người cũng nhiều nhưng làm sao náo nhiệt bằng hôm qua được. Còn không phải sao, nếu lại thêm một ngày mai nữa, sợ rằng sẽ không nhiều như hôm nay. Một người khác nói tiếp, Thời Lễ dừng một chút, ở bên cạnh nghi ngờ hỏi, nếu chỉ có một đêm là đủ, vì sao còn thêm hôm nay vậy? Nghe nói là thủ phụ của Thẩm phủ muốn mở thêm, nói cái gì mà nhóm hàng rong chuẩn bị đồ chắc cũng chưa bán xong. Nếu chỉ có một đêm, sợ rằng không ít người sẽ lỗ sạch vốn, còn nói cái gì mà dân chúng cũng cảm thấy một ngày không đủ. Người nọ còn lải nhải nói, Thời Lễ cũng không nghe lọt nữa, trong đầu chỉ còn lại câu, nghe nói thủ phụ của Thẩm phủ muốn mở thêm, cô đột nhiên hiểu rõ. Lễ hội hoa đăng hôm nay, thật ra là mở vì cô, việc này thật là, tâm trạng Thời Lễ đột nhiên phức tạp, trong chốc lát có chút cảm thấy mình giống như yêu phi hại nước hại dân. Trong chốc lát lại lo lắng Thẩm Kinh Diễn sẽ bởi vậy mà bị chỉ trích. Tâm trạng phức tạp lẫn lộn vào nhau, cũng chỉ còn chút vui mừng hiện trên mặt, như để phụ trợ tâm trạng phức tạp của cô, Thẩm Kinh Diễn mới vừa rồi còn không tìm thấy đâu. Đột nhiên lại bị cô phát hiện, sóng mắt Thời Lễ khẽ nhúc nhích, nhanh chóng chạy tới, sau một tiếng phu quân liền cười tươi nhào vào trong lòng hắn. Trong tay Thẩm Kinh Diễn còn cầm đồ ăn, nhìn thấy cô chạy lại đây vội vàng mở hai tay, chờ cô chui vào trong ngực mới bất đắc dĩ nói, bên ngoài không so được với trong nhà, nên chú ý chút, mặc kệ nó, dù sao cũng không ai nhận ra chúng ta. Cho dù xung quanh có bao nhiêu ánh mắt nhìn lại đây, Thời Lễ vẫn như cũ ôm chặt hắn, khóe môi Thẩm Kinh Diễn gợi lên, còn chưa mở miệng nói chuyện, bên cạnh liền vang lên một tiếng ho khan, Thời Lễ theo thanh âm nhìn qua, thấy được một gương mặt anh tuấn chính khí liền ngây ngẩn. Thẩm Kinh Diễn bình tĩnh gật đầu với đối phương, để Hứa huynh chê cười rồi, không sao, chỉ là ta không nghĩ tới. Không ngờ phu nhân tẩu tẩu lại hào phóng như vậy. Đối phương mỉm cười nhìn về phía Thời Lễ. Cổ họng Thời Lễ giật giật. Khô cằn hỏi một câu. Vị này là, Thẩm Kinh Diễn nhận thấy được thân thể cô trở nên cứng đờ. Cho rằng cô ngượng ngùng, liền chủ động giải vây nói. Vị này là bằng hữu tốt nhiều năm của ta. Hứa Chi Hứa đại nhân. Hứa Chi ôn hòa gật đầu với Thời Lễ. Thời Lễ xấu hổ đáp lễ. Cố gắng để chính mình biểu hiện tốt một chút, cô không nghĩ rằng lúc này sẽ được gặp nam chính. Hôm nay đã đổi thành hội hoa đăng, hắn muốn tuần tra cũng phải chờ ngày mai. Tại sao hôm nay lại vẫn tới đây? Như vậy chẳng phải xác suất rất lớn sẽ gặp được nữ chính sao? Sau đó hắn sẽ chậm rãi mượn thế lực của nhà nữ chính. Một chiêu vạn ngã Thẩm Kinh Diễn. Không được, tuyệt đối không được. Thẩm Kinh Diễn mặc dù đã từ bỏ việc lần trước, nhưng có thể vẫn chưa thu dọn sạch sẽ. Nếu bị hắn ta điều tra ra, không phải sẽ xảy ra chuyện sao? Thời Lễ theo bản năng nhăn lại mày, cảm thấy vẫn nên phá đám buổi gặp mặt hôm nay của nam nữ chính. Chỉ là nên làm thế nào? Thời Lễ vừa nghĩ như vậy, tầm mắt liền đối diện ánh mắt thanh minh của nam chính. Tức khắc nhịn không được quay mặt đi. Kỳ thật ở trong những thế giới tiểu thuyết, Thời Lễ làm người bên cạnh nam phụ, chuyện gặp được nam nữ chính là hết sức bình thường, nhưng lại không có lần nào chột dạ như lần này, cũng chỉ vì gặp phải nam chính thanh liêm chính nghĩa, mà Thẩm Kinh Diễn lại là một tham quan không hơn không kém. Thứ hai nam chính lại là người tương lại giết chết Thẩm Kinh Diễn. Hiện tại nhìn quan hệ của hai người không tệ lắm. Nhưng cũng chỉ là chưa chọc thủng tầng giấy mỏng manh kia thôi. Ngay từ khi Thẩm Kinh Diễn trở thành thủ phụ đã kết bè kết cánh. Hai người đã càng đi càng xa, tuy rằng bây giờ vẫn xưng huynh gọi đệ như cũ, nhưng trên thực tế lại đang âm thầm phân cao thấp, là điển hình mặt cùng tâm bất hòa. Thời Lễ cúi đầu nhìn mặt đất, càng nghĩ càng hoảng hốt, không thể không coi trọng nam chính, Hứa Chi trước sau đều duy trì mỉm cười hào phóng, mặc dù bị cô nhìn chằm chằm như vậy, cũng vẫn giữ bộ dáng không phản ứng. Hai người một thất thần một âm trầm, ai cũng không biểu lộ ra cảm xúc thật, nhưng thật ra Thẩm Kinh Diễn lại chú ý phản ứng của Thời Lễ. Trong mắt lạnh một phần, bất động thanh sắc chắn trước người cô, ngăn trở tầm mắt của hai người, thời gian không còn sớm, ta nên đưa phu nhân trở về. Hứa huynh cứ tiếp tục, Thẩm Kinh Diễn nhàn nhạt nói. Thời Lễ hoàn hồn, khoan đã, tương phùng là duyên số, không bằng cùng nhau đi dạo. Dựa theo canh giờ đã suy tính, nam chính không lâu nữa sẽ nhảy xuống nước cứu người qua đường. Kế tiếp sẽ là lần gặp mặt đầu tiên của nam nữ chính. Cô cần phải kéo dài thời gian. Thẩm Kinh Diễn nghe được cô nói như vậy, mày nhăn lại, ánh mắt Hứa Chi nhìn qua hồi lâu, cuối cùng mỉm cười nhìn Thời Lễ. Vẫn là không được, nơi này quá ồn ào. Ta tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi một chút. Chấm, chỗ yên tĩnh thì có gì tốt? Thời Lễ vội nói, sao có thể so được với nơi này? Hứa đại nhân vẫn nên đi cùng chúng ta. Hứa Chi cười cười, vẫn kiên trì từ chối như cũ. Vẫn là không được, Thời Lễ nhìn mặt hắn, hận không thể đánh ngất hắn mà mang đi. Nhưng nếu cô thật sự làm ra loại chuyện đó, chắc chắn sẽ bị coi là tâm thần. Cô tiếp tục nghĩ lý do khuyên bảo nam chính, nhưng còn chưa nghĩ ra đã thấy Thẩm Kinh Diễn nói. Đã để Hứa huynh chê cười. Chúng ta còn có việc. Xin đi trước một bước. Nấu xong cầm tay Thời Lễ, dứt khoát xoay người rời đi. Thời Lễ ai ai hai tiếng, thấy không thắng nổi sự bá đạo của Thẩm Kinh Diễn, chỉ có thể đi theo hắn. Vừa đi vừa tự hỏi, nên làm sao để ngăn cản nam nữ chính gặp mặt. Cho dù không thể ngăn cản bọn họ gặp mặt, thì cũng nên nghĩ ra một biện pháp để tình cảm của họ phát triển chậm một chút. Ít nhất nên để giá trị cừu hận của nam phụ tiêu trừ hết. Nam chính không thể lấy được sự tín nhiệm của mẹ đẻ nữ chính. Thời Lễ an tĩnh đi bên cạnh Thẩm Kinh Diễn. Đầu óc đều là việc của nam chính. Bị Thẩm Kinh Diễn buông ra lúc nào cũng không biết. Càng đừng nói phát hiện được tâm trạng hắn không tốt. Chờ hai người đi càng xa, mắt thấy sắp đến bờ sông, Thời Lễ mới phản ứng lại được. Không phải muốn đi dạo sao? Sao lại đi tới chỗ hẻo lánh vậy? Phu nhân cũng phát hiện chúng ta càng đi càng chật, thật là không dễ dàng. Thẩm Kinh Diễn lành lạnh nói. Thời Lễ dừng một chút. Ngài không vui, phu nhân nghĩ nhiều rồi. Sao ta có thể không vui chứ? Thẩm Kinh Diễn tuy là nói như vậy, nhưng vẻ mặt lại nhanh chóng lạnh xuống. Thời Lễ khó hiểu nhìn hắn, sau một lúc lâu mới bừng tỉnh. Ngài là bởi vì ta mời nam Hứa Chi sao? Ta chỉ cảm thấy hắn là bằng hữu của ngài, một mình đi dạo sẽ rất nhàm chán, cho nên mới muốn mời hắn cùng đi. Phu nhân thật thiện tâm. Tại sao trước kia ta nhiều bằng hữu như vậy lại không thấy nàng thiện tâm chứ? Thẩm Kinh Diễn không bị lừa. Thời Lễ giật giật khóe miệng. Ngài trước kia nhiều bằng hữu như vậy, có ai đi dạo hội hoa đăng sao? Ta vừa rồi cũng không có ý khác, chỉ muốn giữ mặt mũi cho ngài mà mời một chút mà thôi. Nếu ngài không thích, về sau ta sẽ không mời nữa. Nói dối, không phải vừa rồi mắt nàng vẫn luôn dính ở trên người hắn sao? Còn không biết xấu hổ nói là vì ta. Chấm, sắc mặt Thẩm Kinh Diễn lạnh như băng, không chút che giấu sự ghen tuông chùa chính mình. Thời Lễ nhìn cảm xúc rõ ràng của hắn như vậy, ngược lại không lo lắng. Cô chớp chớp mắt, cố ý thả chậm tốc độ nói chuyện. Ngài nói như vậy, ta mới đột nhiên phát hiện, hắn lớn lên thật sự cũng không tồi. Đôi mắt Thẩm Kinh Diễn nhíu lại. Thời Lễ cười hắc hắc, trực tiếp ôm lấy cánh tay hắn. Đáng tiếc, nếu so sánh với phu quân ta lại kém một chút, còn rất biết nói. Thẩm Kinh Diễn vẫn không thể vui vẻ như cũ. Thời Lễ nghiêng đầu nhìn hắn, phu quân luôn có thể liếc mắt một cái liền biết ta nói dối hay không. Vậy ngài nhìn kỹ một chút, nhìn xem ta kế tiếp có nói dối hay không. Thẩm Kinh Diễn dừng một chút, bình tĩnh nhìn về đôi mắt cô, thời lễ đối diện với hắn. Phu quân nhà ta là nam nhân anh tuấn nhất trên đời. Cũng là nam nhân ta đau lòng nhất, ta vừa mới nghe có người nói về hội hoa đăng hôm nay. Mới biết được hôm nay ta có thể chơi vui vẻ như vậy toàn bộ đều dựa vào sự hỗ trợ của phu quân. Ta thật sự cảm thấy hắn là tốt nhất, nguyện ý làm thê tử cả đời của hắn, cả đời làm cho hắn điểm tâm. Thẩm Kinh Diễn nhìn cô, hầu kết hơi giật giật, ta thật sự rất thích hắn, rất thích hương. Thời lễ nói còn chưa dứt lời, Thẩm Kinh Diễn liền ném đồ vật trong tay xuống, đem cô ôm ở trong ngực hung tợn hôn xuống. Thời lễ rầm rì vài tiếng, liền thuận theo ôm lấy eo hắn, thừa nhận nụ hôn có chút đau. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên ôn nhu lại, nhẹ nhàng ở môi cô cọ sát. Thời lễ nhắm mắt, cũng cẩn thận đáp lại. Hai người hôn thật lâu mới tách ra. Thời lễ sát đôi môi có chút đau, trêu ghẹo nhìn hắn, không phải nói bên ngoài không giống trong nhà sao? Không thể làm bậy sao? Vi phu muốn làm bậy cũng chỉ làm với mình nàng. Hô hấp của Thẩm Kinh Diễn có chút không thuận. Thời lễ hôn hôn khóe môi hắn, ý cười đầy mặt nhìn hắn. Thẩm Kinh Diễn dương khóe môi, nhìn đồ ăn bị ném trên mặt đất, đáng tiếc không thể ăn được nữa. Vậy ngài lại mua thêm cho ta đi. Thần sắc thời lễ lười biếng, rõ ràng có chút mệt. Thẩm Kinh Diễn dừng một chút, kêu thị vệ đi mua. Chúng ta hồi phủ, không được, ngài mua cho ta đi. Thời lễ vừa nói ra khỏi miệng, không khỏi hít nhẹ một hơi. Vì thế che miệng hầm hừ nhìn hắn. Thẩm Kinh Diễn biết chính mình vừa rồi không đủ ôn nhu. Cô muốn lăn lộn chính mình, vì vậy chỉ có thể xoay người đi mua. Thời lễ một mình đứng ở bờ sông, dần dần lại thấy nhàm chán, liền ngồi xổm một bên hất nước một bên chờ Thẩm Kinh Diễn trở về. Nước sông lạnh giá, đối lập với thời tiết oi bức ngày hè, thời lễ nhìn chằm chằm mặt nước suy tư, có nên cởi giày thò chân vào nước hay không? Khi cô còn đang nghiêm túc tự hỏi, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng, tẩu, phu nhân, tẩu tẩu, chị dâu, gọi ta, chấm. Thời lễ theo bản năng quay đầu lại, lại bởi vì quay đầu dùng sức quá mạnh, kết quả thân thể mất đi thăng bằng, ngơ ngác nhìn mình ngã xuống nước. Hứa Chi sửng sốt, vội vàng tiến lên kéo cô, nhưng vẫn chậm một bước, nhìn cô bùm một tiếng rơi vào trong nước, hắn không chút nghĩ ngợi cởi áo ngoài nhảy vào trong nước cứu người. Thời lễ thật ra là biết bơi, chỉ là vừa rơi vào trong nước làm sặc mấy ngụm, theo bản năng giãy giụa đập đập tay, chờ khi tay được bắt lấy, cô nhanh chóng nắm chặt lấy tay đối phương, sau đó cảm giác được chính mình được ôm lấy. Khụ khụ, cô kịch liệt ho khan, càng ho nước càng vào trong miệng nhiều hơn, cũng may động tác của Hứa Chi khá nhanh, hai người nhanh chóng lên tới bờ, lần này chỉ trong chớp mắt, nhóm thị vệ ẩn nấp trong tối đều vọt ra, chỉ là khi nhìn thấy thời lễ sau khi được cứu, do dự trong chốc lát lại quay về chỗ tối, thời lễ quỳ rạp trên mặt đất ho đến trời long đất lở. Trong lúc mơ hồ còn cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng. Cô hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây là nam chính. Không khỏi một trận cạn lời, căn bản người qua đường rơi xuống nước kia chính là thời lễ cô sao? Không còn câu gì để nói. Sau khi hô hấp có chút ổn định mới ngẩng đầu, liền đối diện với Thẩm Kinh Diễn đứng phía sau nam chính. Đối diện trong một tình cảnh như đang bắt gian. Trong tay còn gắt gao nắm chặt một túi đồ ăn, ngài nghe ta giải thích đã, cách chương.